Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chapter 124. Lôi đình còn có trang tường vợ chồng hai người ôm hài tử vội vàng đi trở về. Hài tử trên người vấn đề tuy rằng giải quyết, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ. Trương Giác lúc ấy tuy rằng là vô ý thức cắn nuốt hồn phách của hắn, cũng cho nàng thân thể còn có hồn phách đều mang đến không nhỏ thương tổn. Về sau còn cần hảo hảo điều dưỡng. Hai người về đến nhà thời điểm, hài tử lại lần nữa đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ bởi vì bị khóa lại tiểu trong chăn, ngủ đến đỏ bừng, lộ ra vài phần hồng nhuận tới. Nhìn qua trạng thái vẫn là thực không tồi. Cái này làm cho vợ chồng hai người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi đình sờ sờ hài tử cổ, thủ hạ một mảnh thấm ướt. Nàng ngẩng đầu đối trang tường nói, trong bọn trẻ biên xiêm y đều ướt, ta đi bên trong cho nàng lấy xiêm y, giúp nàng đem bên trong xiêm y thay đổi, miễn cho cảm mạo. Trang tường ừ một tiếng. Chờ hai người cấp hài tử thay quần áo thời điểm, cởi bỏ tiểu chăn, Lôi đình nhét ở bên trong kia căn nhân sâm cần liền rớt ra tới, dừng ở trong nhà trên sàn nhà. Nho nhỏ một cây nhân sâm cần, còn không có trẻ con ngón út như vậy đại, tinh tế một cây, nhìn qua thật sự là chẳng có gì lạ. Đây là cái gì? Trang tường duỗi tay đem nhân sâm cần nhặt lên, đặt ở thu liễm lục đánh giá. Hắn không biết tiểu nhân sâm sự tình, tự nhiên không biết thứ này là nhân sâm cần. Trong lòng còn cảm thấy có chút kỳ quái. Kéo dài trên người như thế nào có thứ này? Đây là củ cải cần sao? Ngươi nhẹ điểm, đừng lộng hỏng rồi a. Lôi đình nhìn hắn thô lỗ động tác, một lòng nhịn không được nắm lên, nhịn không được duỗi tay một phen liền đem nhân sâm cần đoạt lấy tới. Thật cẩn thận đem nó đặt ở trên bàn trà. Nàng này đối đãi bảo bối dường như động tác xem đến trang tường hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hỏi, này thứ gì a? Ngươi đến nỗi như vậy thật cẩn thận sao? Lôi đình tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi biết cái gì à? Đây chính là nhân sâm cần. Hơn nữa vẫn là ta nhìn người nọ tham tinh thân thủ từ chính mình trên người nhổ xuống tới. Nàng đem ở Cố Mông trong nhà gặp được kia chỉ tiểu nhân sâm sự tình cấp nói. Nghe được trang tường sửng sốt. Hắn nói, người nọ tham thực sự có người cánh tay như vậy thô. Còn có thể nói chuyện. Lôi đình nói, cũng không phải là sao. Ta chính là nhìn nó từ trên người kéo xuống này căn nhân sâm cần tới. Một cái có thể người nói chuyện tham tinh a. Nó tham cần khẳng định cũng rất hữu dụng. Cố tiểu thư cũng nói. Đem tham cần bên người đặt ở kéo dài trên người. Đối thân thể của nàng có chỗ lợi, cho nên chờ giúp kéo dài đổi hảo xiêm y. Nàng lại đem nhân sâm cần tỉ mỉ đặt ở hai từ tiểu trong chăn. Cùng nàng làn da liền cách một tầng quần áo. Cũng coi như là bên người đặt ở nàng trên người. Chờ làm xong này hết thảy. Vợ chồng hai người ngồi ở trên sofa, nhìn hài tử ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, thật sự có một loại phảng phất giống như nằm mơ cảm giác. Trang tường, nhà ta kéo dài là thật sự không có việc gì đi. Lôi đình hỏi, cả người có loại không chân thật cảm giác. Trang tường nhìn nàng một cái, duỗi tay bắt lấy hài tử tay, nhét ở tay nàng, nói, là thật sự, ngươi nhìn xem, hài tử hiện tại không phải hảo hảo sao. Nghe vậy, Lôi đình thật dài phun ra một hơi tới, nói. Đúng vậy, nàng không có việc gì, nói. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào. Hốc mắt nháy mắt có chút đã ươn ướt. Trang tường duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực. Thở dài, lần này ít nhiều cố tiểu thư. Nếu không phải nàng, kéo dài còn không biết là tình huống như thế nào. Lôi đình gật đầu. Nói, chúng ta cần phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Vợ chồng hai người lại nhảy nói chuyện. Thương lượng phải cho Cố Mông thế nào nói lời cảm tạ. Chỉ là đối phương cái loại này nhân vật. Nhìn dáng vẻ cái gì cũng không thiếu. Ở lễ vật thượng, bọn họ đến tốn nhiều điểm tâm tư. Leng keng, trong nhà chuông cửa bị người ấn vang lên. Trang tường hướng cửa nhìn thoáng qua. Đứng dậy nói, ta đi xem monster. Hắn đem cửa mở ra. Cúi đầu vừa thấy, một cái bộ dáng trắng nõn thanh niên đứng ở hắn ra môn khẩu lúc này xem hắn nhìn qua. Lập tức khẩn trương nói, ngươi hảo, ta kêu Giang Hành. Ta là ở tại nhà ngươi đối diện. Thanh niên duỗi tay chỉ chính mình phía sau đại môn. Cách vách, ta nhớ rõ cách vách trụ người. Giống như không phải ngươi à. Trang tường nói. Giang Hành vội giải thích nói. Đó là ca ca ta. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta gần nhất ở ca ca ta nơi này ở nhờ. Ta hôm nay ra cửa thời điểm quên mang chìa khóa. Hiện tại di động cũng không điện. Hắn đem đã tự động tắt máy di động đưa cho Trang tường xem. Thuyết minh chính mình ý đồ đến. Có chút ngượng ngùng nói. Cho nên ta muốn mượn dùng một chút nhà ngươi điện thoại. Cho ta ca ca gọi điện thoại. Có thể chứ. Trang tường cúi đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi từ từ, ta vào nhà đi cho ngươi cầm di động, nghe vậy. Giang Hành tức khắc ngàn ân vạn tạ, thập phần cảm kích nói.